Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, ngạo nghễ cốt đấu la. Một chương, chỉ là độc đấu la rời đi cũng không lâu lắm, lại trở về, trên mặt của hắn mang theo một chút thương hại. Vậy mà chạy đến ngoài thành đi tìm đại quái vật dấu vết. Ta nghĩ thông suốt biết rõ các ngươi một tiếng đều không có cơ hội. Được rồi, chính các ngươi tìm đường chết, nhưng không trách được người khác. Độc đấu la lắc đầu, nghĩ tới tương lai kiếm đấu la bị hành hung thê thảm bộ dáng, hắn cũng không nhịn được dùng mình một cái. Nhưng kiếm đấu la bọn họ đã đi, chỉ thuận theo ý trời. Một bên khác, Lý Hiên khống chế lấy Bạch Lang Vương nhanh chóng tiến lên, hướng về Thất Bảo Lưu Ly Tông mà đi. Tuy nhiên hắn cùng Bạch Lang Vương đều là dân mù đường, nhưng nương tựa theo Thượng Đế thị giác, còn có dựng đi nhờ xe, trải qua mấy ngày nữa thời gian, cuối cùng đi vào Thất Bảo Lưu Ly Tông phụ cận hoang dã. Hô, cuối cùng đã tới, không nghĩ tới làm trễ nải vài ngày thời gian, đều do Tiểu Bạch quá dân mù đường. Ta nói phía tây đường là chính xác, nó lại nhìn về phía nam phương hướng. Tuy nhiên hai ta đều sai, nhưng đều do nó. Lý Hiên cưỡi Bạch Lang Vương, tay nhỏ ra sức tóm lấy lỗ tai của nó, có chút oán trách Bạch Lang Vương. Gâu, Bạch Lang Vương u oán kêu một tiếng, rõ ràng vị này tiểu chủ nhân chỉ đường cũng là sai lầm, làm sao lại thành nó Bạch Lang Vương sai rồi. Bạch Lang Vương rất bất đắc dĩ, có thể lại không dám nói gì, chỉ có thể buồn bực rũ cụp lấy lỗ tai. Tốt, ngươi trở về đi tiếp tục trồng chỗ, ta đi Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhớ đến đem ta viên kia quýt cây quản lý tốt, đừng để Bạch Hồ Ly ăn vụng. Đây chính là ta thật vất vả rời gặp hạn một khỏa đại quýt cây. Gâu, Bạch Lang Vương một chút đầu to, nhu thuận giống một con chó chó. Chờ một chút, Tiểu Bạch, ta phát hiện ngươi hồn lực ba động, giống như mạnh lên không ít. Tuổi của ngươi phần có phải hay không lại tăng lên? Lý Hiên nghi ngờ hỏi thăm. Gâu gâu gâu, Bạch Lang Vương nghe xong vấn đề này, vui vẻ nhảy nhót tưng bừng. Rõ ràng thu hoạch không nhỏ. Trước đó ngươi là 1 vạn 5 hồn thú, hiện tại tăng bao nhiêu? Tăng tới 1 vạn 50 năm rồi. Gâu gâu, Bạch Lang Vương lắc đầu, ra hiệu ít, thiếu đi 10.100 năm. Gâu gâu, vẫn là thiếu. Lý Hiên tiếp tục suy đoán, trải qua mấy phút nữa suy đoán, cuối cùng cho ra đáp án, 1 vạn 500 năm, dòng giã tăng 500 năm, lúc này mới bao nhiêu ngày? Lý Hiên trong mắt lóng lánh quang mang, ý thức rơi vào tự nhiên trong không gian cái kia tiểu giáp trùng trên thân. Cái này tiểu giáp trùng cái đầu rõ ràng lớn hơn, ẩn ẩn có yếu ớt màu trắng hồn hoàn đang nhấp nháy. Bộ dáng này, tựa hồ thì muốn tiến hóa vì 10 năm hồn thú. Ta nhớ được nguyên tác bên trong, Hoắc Vũ Hạo bị 10 năm hồn thú các loại đánh nhau, mà ta đơn giản như vậy thì bồi dưỡng được một cái 10 năm hồn thú, tương lai nói không chừng có thể nuôi dưỡng được 10 vạn năm hồn thú. Đến lúc đó, Lý Hiên trong mắt lóng lánh kinh hỉ, trong đầu tưởng tượng ra một đoàn 10 vạn năm hồn thú quỳ gối trước mặt tràng cảnh. Tiểu Bạch, sau khi trở về đem những dã thú kia cũng bồi dưỡng lên. Cái kia Bạch Hồ Ly rất thông minh, cho thêm nó điểm tình tự chi thủy. Dù sao tình tự chi thủy nhiều, lãng phí cũng là lãng phí. Gâu gâu, Bạch Lang Vương nhanh chóng gật đầu, lộ ra hết sức chăm chú. Trở về đi, Lý Hiên đụng vào Tiểu Bạch đầu, đưa nó đưa về tự nhiên không gian. Sau đó cất bước hướng về Thất Bảo Lưu Ly Tông phương hướng mà đi. Thất Bảo Lưu Ly Tông, cổ kính Thất Bảo Lưu Ly Tông màu sáng lóng lánh, vô số tinh mỹ vật phẩm trang sức, đem tông môn tô điểm rực rỡ màu sắc, lộng lẫy, mặc lấy xanh biếc tiểu váy chữ Vinh Vinh, nện bước trắng nõn chân nhỏ tại tông môn chạy tới chạy lui. Chơi đùa cùng mấy cái thị nữ chơi đùa, có thể là chơi phiền. Chữ Vinh Vinh không muốn tại tông môn chơi, quay đầu hướng về phương hướng dưới chân núi chạy tới. Vinh Vinh đại tiểu thư nhanh đừng chạy, dưới núi không an toàn, chúng ta vẫn là tại trong tông môn chơi đi. Thị nữ trưởng vội vàng khuyên giải ngăn lại. Hừ, ta không muốn, chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông thế nhưng là phía trên Tam Tông. Ai dám trêu chọc ta? Chữ Vinh Vinh ngẩng lên cái đầu nhỏ, một bộ đại tiểu thư tư thái. Thế nhưng là, dưới núi những người kia không hiểu quy củ, vạn nhất gây ngài sinh khí, vậy cũng không tốt. Thị nữ trưởng lần nữa khuyên giải, bọn họ dám chọc ta tức giận, ta để Cốt Đầu Gia Gia đánh bọn họ. Cốt Đầu Gia Gia thế nhưng là phong hào đấu la. Chữ Vinh Vinh ngang ngược nói, nhưng có thể là Cốt Đấu La đại nhân muốn bảo vệ tông môn. Lần này không cách nào phối ngài xuống núi, ngài không bằng lưu lại, ta bồi ngài chơi cung tiễn đi. Thị nữ trưởng tận tình khuyên giải, không muốn, ta thì phải xuống núi chơi. Cốt Đầu Gia Gia cũng nhất định phải bồi ta cùng đi. Cái này không được, Cốt Đấu La đại nhân muốn bảo vệ tông môn. Nếu như rời đi tông môn liền không có người bảo vệ. Thị nữ trưởng bất đắc dĩ giải thích, không có việc gì, coi như Cốt Đầu Gia Gia rời đi tông môn, bằng vào chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông uy danh, ai dám tìm đến sự tình. Hừ, chữ Vinh Vinh tiếp tục ngang ngược nói, hoàn toàn không nghe thị nữ trưởng, cái này có thể đem thị nữ trưởng yêu hoài. Sau cùng nhìn đến Cốt Đấu La hiện thân, nàng mới vội vàng đem hết thảy báo cáo. Thế nhưng là, Cốt Đấu La đối chữ Vinh Vinh đồng dạng vô cùng sủng ái. Dù là biết hết thảy về sau, cũng chỉ là ôn thanh nói, ta tiểu công chúa, chúng ta trễ giờ ra ngoài thế nào? Ngươi kiếm ra ra cùng phụ thân ngươi gửi thư nói, bọn họ buổi trưa hôm nay trở về, bây giờ lập tức giữa trưa. Chờ một lát nữa bọn họ liền trở lại, đến lúc đó Cốt Đầu Gia Gia liền bồi ngươi đi ra ngoài chơi. Ba ba cùng kiếm Gia Gia hôm nay trở về, sao, bọn họ không phải nói có chuyện trọng yếu sao? Chữ Vinh Vinh nghe xong lời này, gương mặt phía trên lập tức xuất hiện chờ mong. Chuyện của bọn hắn không có hoàn thành, không tìm được mục tiêu, chỉ có thể về tới trước, về sau có tin tức lại tìm kiếm. Cốt Đấu La ấm giải thích rõ, Cốt Đầu Gia Gia, bọn họ tìm cái gì đâu, nói cho Vinh Vinh có được hay không? Chữ Vinh Vinh tiến đến Cốt Đấu La bên người, hiếu kỳ nháy mắt to, đương nhiên có thể, bọn họ muốn tìm là một đầu xanh biếc đại quái vật. Quái vật này vậy mà càn rỡ đập hoàng cung, sau cùng Độc Đấu La xuất hiện, mới đưa xanh biếc đại quái vật đuổi đi. Xanh biếc đại quái vật là hồn thú sao? Nó vậy mà đập hoàng cung, chẳng lẽ nó rất lợi hại? Chữ Vinh Vinh hiếu kỳ không thôi hỏi thăm. Hẳn là hồn thú, căn cứ ta tính ra, quái vật này thực lực cùng Độc Đấu La không sai biệt lắm. Độc Đấu La thực lực rất phổ thông, ba cái Độc Đấu La cũng đánh không lại ta. Nếu như cái kia xanh biếc đại quái vật xuất hiện, ta có thể một chiêu đánh bại nó. Cốt Đấu La ngạo nghễ nói, trong hai con ngươi đều là tự tin. Nhìn lấy Cốt Đấu La như thế tự tin, chữ Vinh Vinh sùng bái nhìn lấy hắn, sau đó lanh lợi nói, nguyên lai Cốt Đầu Gia Gia cái này lợi hại. Thật nghĩ nhìn đến Cốt Đầu Gia Gia đánh bại đại quái vật lúc đẹp trai bộ dáng, khẳng định đặc biệt đẹp trai. Quay lại có cơ hội để ngươi xem một chút. Ngươi kiếm ra ra cái này sợ nam, vậy mà không tìm được đại quái vật. Lần sau ta mang ngươi ra đi tìm một chút, để ngươi thấy ta một chiêu đánh bại đại quái vật tràng cảnh. Cốt Đấu La lần nữa ngạo nghễ mở miệng, trong mắt tự tin nồng đậm tới cực điểm. Ân, chờ kiếm ra ra bọn họ trở về, chúng ta liền đi săn giết đại quái vật. Cốt Đầu Gia Gia ngươi nhất định muốn dùng đẹp trai nhất chiêu thức đánh bại đại quái vật. Chữ Vinh, Vinh lần nữa sùng bái nói, được, chỉ cần cái kia đại quái vật không chạy trốn tới trong rừng rậm. Chỉ cần nó dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta tuyệt đối một chiêu đánh bại nó, để nó minh bạch cấp 95 phong hào đấu la khủng bố. Cốt đầu ra ra thật lợi hại. A, trời làm sao tối? Chữ Vinh Vinh nghi ngờ ngẩng đầu quan sát, một giây sau trực tiếp ngốc tại nguyên chỗ. Oanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.